Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Đáng sợ là đám thanh niên. Trương Phi cay đến yết hầu bốc khói, khóe miệng chảy nước bọt, rốt cuộc nhịn chịu không nổi, đánh ngựa chạy vội mà quay về, tìm Thủy Phân cay đi. Trên thành thấy Trương Phi uống nước ớt nóng, quân coi giữ cũng không nhiều. Đại bộ phận binh lính không rõ ràng cho lắm, Vuông mới còn diễu võ dương oai không ai bì nổi Trương Phi. Hiện tại thế mà chật vật, chạy trốn. Còn tưởng rằng hắn là sợ chính mình chúa công, liền cùng kêu lên hoan hô lên, sĩ khí khó hiểu liền tăng vọt một đoạn dài. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, tại đầu tường tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Đối bên người Lữ Linh khi nói ra, thành này lâu làm sao vẫn là màu trắng, không là bảo ngươi sai người đem lầu cổng thành sơn thành màu đỏ sao? Lữ Linh khi khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này liên quan đầu. Âu Dương Tĩnh quan tâm đúng là việc này, không khỏi không biết nên khóc hay cười lườm hắn một cái. Tối hôm qua cùng ngươi tiếp kiến chư tướng, sau đó ngươi lại lấy ta đi về nghỉ, ta lại là quên việc này. Hôm nay chiến dừng, lại làm việc này đi. Vừa nói đến đây, nàng bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Quân Tào phải quy mô lớn tiến công. Không đúng, chủ lực vẫn là Lưu Bị quân. Phụ thân đại nhân, lần này Lưu Bị quân chỉ sợ sẽ không giống hôm qua một dạng qua loa cho xong. Hôm nay sợ có ác chiến. Ồ, Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy dưới thành 200 trượng có hơn, từng cái bộ tốt đội hình sát cánh nhau sắp hàng chỉnh tề. Từng cái lá chắn xe, hướng xe, thang mây, san sát trước trận, Lưu Bị liền Bạch Nhĩ binh đều phái ra. Chấm ngoặc kép, Lữ Linh khi đối Lưu Bị quân ngũ hết sức quen thuộc, thấp giọng làm Âu Dương Tĩnh giải thích, cái kia Bạch Nhĩ binh chính là Lưu Bị túc vệ binh thân quân. Hắn tiền thân là Gốm Khiêm đưa cho Lưu Bị 4.000 đan dương sức lực tốt. Theo Lưu Bị chinh chiến nhiều năm, thái yếu Lưu Mạnh, huyết chiến lịch luyện phía dưới, mặc dù số người chỉ còn hơn 500, nhưng chiến lực kiêu ngạo quân ta hãm trận doanh, quân Tào hổ báo kỵ. Nói đến đây, nàng thanh âm chợt trở nên hơi có vẻ kinh ngạc, bọn hắn như thế nào cũng ra trận. Âu Vương Tĩnh nói, bọn hắn, Lữ Linh khi nói, Quan Vũ con trai Quan Bình, Quan Hưng, Quan Tác, con gái Quan Ngân Bình, cùng với Trương Phi con cái, Trương Bao cùng Trương Tinh Thái. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh đầu tiên là tốt không còn gì để nói. Tiếp lấy lại nhiều hứng thú nhìn tới, thấy rõ Quan Nhị, Trương Tam nhà bọn tiểu bối hình ảnh về sau, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Bọn gia hỏa này đến tột cùng là tới chiến tranh, vẫn là tới chọn đẹp. Những thiếu niên kia lang, từng cái y giáp sáng rõ, anh tuấn tiêu sái, dung nhan không tầm thường, nhìn qua 10 phần nhỏ thịt tươi, tiêu sải mỹ nam, riêng phần mình vũ khí cũng vô cùng có cá tính. Quan Bình tay nắm một thanh cánh cửa đại đao, chỉ nhìn một cách đơn thuần đao kia hình thể, nếu như không có giả dối, hắn trọng lượng tuyệt sẽ không thấp hơn 8-90 cân. Cảm giác so cha của hắn Thanh Long Yển Nguyệt đao còn muốn uy mãnh. Quan Hưng cũng là một thanh đại đao, mặc dù thân đao so Quan Bình hơi nhỏ một vòng, nhưng vẫn cực kỳ đánh vào thị giác lực. Hưng Tác vũ khí hết sức ôn nhu, chỉ là một thanh côn nhị khúc, thế nhưng là trên chiến trường dùng xong tiết côn, có thể hay không quá xuất diễn rồi. Âu Dương Tĩnh hết sức lo lắng hắn đánh lấy. Một lời không hợp liền báo tố ca, nhanh sử dụng xong tiết côn. Hừ hừ ha, này, Trương Bao thân là Trương Tam gia con trai, thế mà không có con nhận cha nghệ đùa nghịch xà mâu, mà là dùng xong đầu sao băng chùy. Đương nhiên, hai cái kia to bằng đầu người đầu búa, nhìn qua thật vô cùng có lực uy hiếp, cũng là muốn nói đánh vào thị giác lực, lực uy hiếp, cùng với cho người cảm giác chấn động. Quan gia Tam Thiếu cùng Trương gia Bao Con cũng không sánh nổi Quan Ngân Bình. Quan Ngân Bình vị này hình thể mảnh khảnh tương môn hổ nữ, cho người cảm giác nhất là đáng sợ, bởi vì vũ khí của nàng rõ ràng là một thanh to lớn lang nha bổng. Cái kia lang nha bổng bắp chừng cao cỡ nửa người, so với thường nhân vòng eo còn lớn hơn. Phía trên kim loại răng nhọn chuẩn bị đều có dài đến một xích. Nhìn xem Quan Ngân Bình trên tay cái kia nhìn ra không xuống nặng 180 cân khổng lồ lang nha bổng, Âu Dương Tĩnh cảm giác nàng lên chiến trường đều không cần động thủ, hách đều có thể đem người hù chết. Ngoại trừ vũ khí tạo hình khoa trương dọa người, Quan Ngân Bình quần áo và trang sức cũng có điểm đặc sắc. Nàng bên trên lấy chiến bào màu xanh lục, rơi xuống váy rất ngắn màu đỏ chiến váy, chân đạp một đôi ủng ngắn. Trừ cái đó ra, trên đùi liền lại không còn lại đồ trang sức. Thế là nàng thon dài thẳng tắp bắp chân, cùng với một nửa trắng toát rắn chắc đùi, tất cả đều hiện ra tại ngoại. Tại đây lạnh thấu xương ban đầu thời tiết mùa đông, nhìn qua vô cùng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Trương Tinh Thái vũ khí so sánh thông thường, giống như Lữ Linh khi tay trái lá chắn, kiếm trong tay phải, ăn mặc phong cách nhìn qua có chút bảo thủ. Cao ống giày chiến thêm giáp chân, cái bao đầu gối đem bắp chân che đến cực kỳ chặt chẽ. Cũng là nàng chiến váy cũng là rất ngắn, cho nên Âu Dương Tĩnh nhất là cẩn thận xa xa đánh giá Quan Ngân Bình. Trương Tinh Thái một hồi lại lườm bên cạnh Lữ Linh khi liếc mắt, nhìn nhìn lại vừa đuổi tới điêu thuyền, cảm thấy âm thầm cô được a, mặc như vậy không tật xấu, chấm ngoặc kép cũng không phải không tật xấu sao? Đây chính là Tam Quốc vô song thế giới đặc sắc, chỉ cần không phải đại chúng diễn viên quần chúng mặt, phàm là có danh tiếng mãnh tướng nam đem đều quần áo hoa lệ rõ ràng, nữ tướng thì không tốt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Giống Lữ Linh khi lên thân chiến giáp phòng hộ diện tích đã xem như cực cao, liền cái cổ trắng ngọc đều che đến cực kỳ chặt chẽ, thon dài hùng hồn trên hai chân cũng có phòng hộ nghiêm mật dày chiến giáp chân, có thể ngắn ngủi chiến dưới váy lại lộ ra hai đoạn ngắn bắp đùi trắng như tuyết. Điêu thuyền cái kia hoa lệ chiến váy càng là váy xẻ tà, lúc đi lại hai đầu thon dài cặp đùi đẹp lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt làm cho người suy tư. Nhưng mà hết thảy đều không tật xấu, ngược lại tại những người của thế giới này xem ra, danh tướng liền nên ăn mặc như vậy, cực lực khoa trương bản thân, hiển lộ rõ ràng phong cách cá nhân. Mặt khác, như thế cách ăn mặc trên chiến trường cũng có chỗ tốt. Mặc dù quần áo quá rõ ràng, rất dễ dàng bị địch nhân xem như bia ngắm trọng điểm đả kích, nhưng phe mình tướng sĩ cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Một mảnh trên chiến trường hỗn loạn, có thể thấy một màn kia rõ ràng màu sắc. Trên chiến trường cực độ phát triển, hào lấy người đầu, đối phe mình sĩ khí cũng là rất lớn đề chấn. Lữ Bố đều thân cao 2m, đã có thể trên chiến trường hạc giữa bầy gà, vì cái gì còn muốn hướng trên đầu cắm hai đầu thật dài đỏ ngầu chỉ linh? Cũng bởi vì như thế đủ phong cách, đủ bắt mắt, có thể làm cho các tướng sĩ tùy thời tại trên chiến trường hỗn loạn tìm tới chính mình uy mãnh thân ảnh. Ân, trở lên đơn thuần Âu Dương Tĩnh người, làm Tam Quốc vô song thế giới, danh tướng quần áo phong tao tìm lấy cớ. Niên đại này chiến trường tiết tấu vô cùng chậm chạp. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ lung tung một hồi, lại tiếp kiến lần lượt đã tìm đến đầu tường Trương Liêu, Trần Cung, Tang Phách chư tướng, còn dành thời gian ăn xong bữa đầu bếp quân đưa tới điểm tâm. Sau đó lại đợi một hồi lâu, Lưu Bị quân thế mà còn tại bài binh bố trận. Âu Dương Tĩnh thậm chí thấy, trước kia bị cay đến nước mắt chạy Trương Phi, hiện tại đã xuất hiện lần nữa tại quân trong trận, chậm rãi lề mề cái gì đâu. Này đều nhanh tuyết rơi, Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên không mây đen giăng kín, vài miếng lẻ tẻ bông tuyết đang cùng với điều hưu gió lạnh chậm rãi bay xuống. Tuyết rơi, ngoài thành, Lưu Bị mở ra tay, tiếp được một mảnh bông tuyết, mỉm cười tự nói, đến được tốt a, chấm ngoặc kép, tuyết như bên dưới lớn, liền có thể thu binh, không cần khu xử binh lính, dùng thân thể máu thịt lấp Hạ Bi kiên thành. Bất quá, tại tuyết rơi lớn trước đó, vẫn là đến đánh nhau một trận, nếu không Tào Tháo bên kia giao phó không đi qua. Ngay sau đó hắn phủi tay, lại cười nói, bắt đầu đi, đông, tiếng trống lóe sáng, bày trận mà đợi Lưu Bị quân, cùng nhau hò hét một tiếng, giết, một số quân trận, đồng bộ tiến quân, chậm rãi tuôn hướng Hạ Bi thành. P. S. Óp cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.